Thẳng nam giáo thảo bị câu thành cố chấp cuồng si. Chương 9, anh sẽ khiến người anh thích, thích lại anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắm nhìn vẻ mặt đỏ bừng của Cảnh Hạo ở cự ly gần còn thú vị hơn cả những gì Đạm Mạch tưởng tượng. Người nam sinh cao lớn cúi đầu, quay mặt sang một bên, môi mím chặt, trong ánh mắt rõ ràng là muốn biện bạch điều gì đó. Nhưng tính cách lại khiến cậu chẳng thể nói nên lời, giống như một chú chó lớn bị bắt nạt. Trêu em thôi, Đạm Mạch thu tay lại, giọng điệu giống như đang trêu đùa và trò chuyện với một cậu em trai nhỏ tuổi. Mấy cậu con trai tầm tuổi các em không hay so đo hơn thua à? Nhất là mấy đứa tập thể thao như các em. Ấn tượng này có vẻ nghiêm trọng nhất nhỉ? Giống như vài ngày trước, Đạm Mạch say rượu nhắn tin cho Cảnh Hạo bảo xem cơ bụng. Ảnh rất nhanh đã được gửi đến. Góc độ, ánh sáng, hình ảnh đều rất tốt. Nếu không Đạm Mạch cũng không đến mức hoàn toàn không kiềm chế được. Thành thạo ghê, Đạm Mạch khẽ thốt ra một câu. Không lẽ trước đây cũng... Không có, Cảnh Hạo chưa đợi Đạm Mạch nói hết đã cướp lời. Em không làm chuyện đó. Cậu nói, có lẽ cũng cảm thấy chuyện chụp ảnh cơ bụng gửi cho Đạm Mạch hôm đó hơi xấu hổ. Chụp ảnh cơ bụng cho anh Đạm Mạch, cũng là lần đầu của em. Như sợ gây ra hiểu lầm, Cảnh Hạo còn cố ý nhấn mạnh một câu. Em cũng chỉ làm có một lần này thôi. Vẻ mặt thuần khiết và ngoan ngoãn này. Rõ ràng đã xấu hổ đến mức nhớ lại, nhưng vẫn phải giải thích với mình trước, khiến Đạm Mạch lại một lần nữa cảm thán. Sao lại có người ngoan đến mức này được chứ? Ngoan đến mức anh không đành lòng trêu chọc nữa. Đạm Mạch đi đến tủ đồ ở góc lớp học, lấy ra một chiếc hộp dụng cụ. Hộp được đặt trên bàn. Sau khi mở ra, Đạm Mạch bắt đầu nghịch ngợm thứ gì đó. Cảnh Hạo nhìn qua, dường như là một loại đất sét mềm. Đạm Mạch đang dùng tay nặn ra những viên bi và hình bầu dục với kích cỡ khác nhau. Còn dùng nhiều dụng cụ mà cậu không biết tên để tạo ra nhiều chi tiết nhỏ với hình dáng khác nhau. Đạm Mạch liếc nhìn sang bên cạnh, khóe môi khẽ cong lên. Cảnh Hạo ngồi bên cạnh, xem rất chăm chú, rõ ràng có thể thấy sự tò mò trong mắt cậu. Nhưng lại cố nhịn không lên tiếng làm phiền. Quả thực là khác với những người trước đây. Em chưa từng yêu đương à? Đạm Mạch đang làm thì đột nhiên hỏi một câu. Thấy Cảnh Hạo phủ nhận, anh lại nói, cấp 3 và đại học đều không có người mình thích sao? Chắc có không ít người theo đuổi em nhỉ? Em không thích họ. Cảnh Hạo lắc đầu, nói, cũng chưa có người mình thích. Còn những người đã tỏ tình với cậu, thực ra cậu không nhận ra, cũng không nhớ nổi mặt họ. Ánh mắt Đạm Mạch hơi trầm xuống, nhưng rất nhanh lại điều chỉnh lại. Vừa làm những công việc tỉ mỉ trong tay, anh vừa nói chuyện phiếm. Vậy nên, em thà chọn ở bên người mình thích, còn hơn là ở bên người thích mình. Cảnh Hạo suy nghĩ một chút, nhận thức của cậu về chuyện tình cảm gần như bằng không. Ngay cả sự khác biệt giữa hai vế trong lời nói của Đạm Mạch, cậu cũng phải cố gắng tiêu hóa một lúc mới hiểu ra. Chắc là vậy, cậu cũng không chắc chắn lắm. Suy cho cùng, giống như cậu vừa nói, vẫn chưa gặp được người khiến mình rung động, cho nên cũng không biết khi tình huống thực sự xuất hiện trước mặt, cậu sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào. Sau khi nói về mình, Cảnh Hạo cũng muốn tìm hiểu về Đạm Mạch. Vậy còn anh? Cảnh Hạo hỏi lại câu hỏi tương tự. Anh sẽ chọn cái nào? Đạm Mạch không trả lời câu hỏi của cậu ngay lập tức, mà đưa thứ trong tay cho Cảnh Hạo. Giúp anh cầm một chút. Đạm Mạch nói. Cảnh Hạo đưa tay ra, lòng bàn tay ngửa lên, đặt đồ Đạm Mạch vào tay một cách cẩn thận. Một phần các chi tiết nhỏ mà Đạm Mạch nặn trên bàn đã được lắp ghép lại. Cảnh Hạo đang cầm một phần trong số đó. Lúc này nhìn kỹ, cậu phát hiện Đạm Mạch đang nặn hai búp bê người đất sét nhỏ. Trong tay cậu là thân hình của một búp bê nhỏ hơn. Tóc ngắn màu đen, mặt và tai đều tròn tròn. Đạm Mạch cầm hai viên bi đen nhỏ, ấn lên mặt búp bê. Hóa ra là đôi mắt. Sau khi thêm mắt cho búp bê, Đạm Mạch lại lấy một chi tiết nhỏ màu xanh lam và đỏ từ bên cạnh. Anh lại gắn nó vào bên cạnh bàn tay ngắn của búp bê. Cảnh Hạo nhìn kỹ một chút, phát hiện đó là một món đồ chơi Ultraman Mini. Mặc dù nhỏ, nhưng lại được điêu khắc rất tỉ mỉ bằng đất sét và dao kim. Sau đó, dùng bút vẽ chấm màu để tô má hồng và lông mày. Con búp bê đất sét vốn còn có chút vô hồn, trong phút chốc đã trở nên sống động. Sống động quá, Cảnh Hạo ngước mắt nhìn Đạm Mạch, vẻ mặt giống như một đứa trẻ vừa có được món đồ chơi mới lạ. Đạm Mạch liếc nhìn con búp bê với đôi mắt đen tròn trong lòng bàn tay, rồi lại nhìn chủ nhân của bàn tay đang nâng con búp bê đó. Trong đôi mắt vốn đã sáng của Cảnh Hạo, lúc này lại có thêm nhiều ánh sáng hơn nữa. Đạm Mạch nhịn lại cơn thôi thúc muốn đưa tay vuốt tóc cậu. Chỉ khẽ, một tiếng, đặt con búp bê đã hoàn thành đó sang một bên. Anh lại làm tương tự, bảo Cảnh Hạo giúp anh nâng con búp bê còn lại. Anh thêm đủ loại chi tiết nhỏ lên đó, làm cho con búp bê trở nên phong phú hơn. Cảnh Hạo cẩn thận giữ nguyên động tác, thậm chí ngay cả hơi thở cũng nhẹ hơn. Rõ ràng chỉ là phụ việc, nhưng lại căng thẳng và nghiêm túc hơn cả Đạm Mạch, người đóng vai trò chính. So với con búp bê nhỏ cầm Ultraman vừa nãy, con búp bê thứ hai có vóc dáng cao hơn một chút. Khuôn mặt cũng không tròn như con kia, ngũ quan cũng nhạt hơn. Khi vẽ lông mày và mắt cho con búp bê này, Đạm Mạch thậm chí còn dùng đầu bút chấm một chút nước sạch để làm loãng màu. Một tay của con búp bê này đưa ra, như thể đang chạm vào thứ gì đó. Càng nhìn, Cảnh Hạo càng cảm thấy có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Cho đến khi con búp bê thứ hai hoàn thành, Đạm Mạch cầm nó lên, cuối cùng đã trả lời câu hỏi mà Cảnh Hạo vừa hỏi lại anh. Em hẳn là đã nghe qua một vài chuyện về anh trong trường rồi nhỉ? Đạm Mạch nói một câu, thấy Cảnh Hạo khẽ nhíu mày. Mặc dù Cảnh Hạo không nói gì, nhưng Đạm Mạch cũng không cần câu trả lời của cậu. Vậy nên thực ra có không ít người thích anh, nhưng anh lại không chọn bất kỳ ai trong số họ. Vậy là chọn người mình thích. Cảnh Hạo thầm nghĩ, nhưng anh cũng sẽ không chọn người mà anh đơn phương thích. Đạm Mạch nói, dưới ánh mắt khó hiểu của Cảnh Hạo, Đạm Mạch cầm mỗi tay một con búp bê, cuối cùng cũng mở lời. Anh sẽ khiến người anh thích, thích lại anh, khiến người mình thích, thích lại mình. Cảnh Hạo cố gắng tiêu hóa ý nghĩa trong lời nói của Đạm Mạch. Ánh mắt thì vô thức đuổi theo bàn tay của anh. Hai con búp bê đất sét dễ thương, tròn tròn được đặt đối mặt nhau trên bàn. Cậu bé cao hơn, gầy hơn đưa tay ra chạm vào đầu của cậu bé nhỏ hơn đang cầm Ultraman. À đúng rồi, anh quên mất chi tiết này. Đạm Mạch dùng bút vẽ chấm một chút màu xanh lam, nhẹ nhàng chấm một giọt nước mắt ở khóe mắt của cậu bé cầm Ultraman. Anh cầm bút vẽ, hơi ngước mặt lên mỉm cười với Cảnh Hạo. Nhận ra chưa? Ngay từ khi Đạm Mạch đặt hai con búp bê đất sét đối mặt với nhau, Cảnh Hạo đã nắm bắt được nguồn gốc của cảm giác quen thuộc mơ hồ đó. Và cùng với lời nói và hành động của Đạm Mạch, những ký ức trong quá khứ ùa về như thủy triều, mang theo những cảm xúc cuồn cuộn. Cảnh Hạo bước nhanh đến. Anh, Đạm Mạch được ôm chặt vào một vòng tay rộng lớn và ấm áp. Anh nghe thấy giọng nói hơi run run của Cảnh Hạo bên tai. Anh vẫn còn nhớ, nhiệt độ của gỗ thông cháy với mùi hương lạnh lẽo, cũng có chút bỏng rát. Đạm Mạch bị nhiệt độ nóng bỏng và mùi hương nhẹ nhàng đó ôm chặt. Khẽ rủ mắt xuống, anh đưa tay vỗ vỗ lưng Cảnh Hạo. Đương nhiên, nửa khuôn mặt bị che khuất sau bờ vai rộng lớn của Cảnh Hạo. Đạm Mạch cúi mắt, hít một hơi thật sâu mùi hương thoang thoảng dễ chịu trên người đối phương. Cho đến khi nhắm mắt lại, khóe môi lặng lẽ nhếch lên một nụ cười danh mãnh. Cách chương.